Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Liêu Kinh Vũ nhìn lên bầu trời đen như mực, nhìn thấy mưa bụi bay nhẹ nhẹ dưới đèn đường, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hắn muốn cảm thụ một chút thời khắc yên tĩnh, thanh nhàn, khó có được này. Nhưng mà người trong quan trường thân bất do kỷ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ vừa mới nhắm lại, di động liền vang lên. Là điện thoại của bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức gọi tới. Lúc này, bên ngoài tòa nhà huyện ủy, khẩu hiệu được dân chúng hô vang rung chuyển trời đất. Đã có một số phóng viên đánh hơi thấy mà chạy tới. Mà người ở trong huyện ủy phải đi tiến hành đàm phán phối hợp hòa giải với dân chúng thôn Du Tụ cũng đã nửa ngày mà không hề có chút hiệu quả nào. Ý kiến của dân chúng rất rõ ràng, bọn họ sẽ không làm ra bất cứ hành động quá khích nào, cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới thời gian làm việc bình thường của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Bọn họ cứ như vậy, người đứng người ngồi lặng lẽ chờ ở bên ngoài tòa nhà huyện ủy. Bọn họ hy vọng nhìn thấy vị chủ tịch thị trấn Liêu Kinh Vũ một lòng vì dân chúng, không thể bị người khác hãm hại. Bây giờ toàn bộ cán bộ huyện ủy áp lực rất lớn, không chỉ có Hạ Chính Đức trong lòng sốt ruột, bây giờ thì Tiết Văn Long cũng thật sự rất sốt ruột. Nhất là trong tình huống người y cử đi đàm phán với thôn dân lại không có chút kết quả nào, y chỉ có thể mặt dày mày dạn tới đây nhờ Hạ Chính Đức gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, hy vọng Liêu Kinh Vũ qua đây khuyên giải các thôn dân quay về. Nếu không chuyện này bị truyền thông quảng bá rộng rãi ra ngoài thì cái chức chủ tịch huyện này của y cũng không cần phải làm nữa. Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Hạ Chính Đức. Sau khi nghe được Hạ Chính Đức nói tình hình dân chúng thôn Du Thụ vây quanh tòa nhà huyện ủy, lúc đó trong lòng hắn cũng rất chấn động, đồng thời cũng rất cảm động và bắt đầu lo lắng cho thôn dân. Phải biết rằng, tuy rằng những hành động của những thôn dân này là suy nghĩ cho mình, nhưng dù sao thì hành động lần này của các thôn dân cũng động chạm tới một số vấn đề mấu chốt của huyện ủy và ủy ban nhân dân, vô tình mang tới nhiều áp lực cho công tác duy trì ổn định của huyện ủy và ủy ban nhân dân. Nếu như huyện ủy áp dụng biện pháp cứng rắn, biện pháp mạnh đối với các thôn dân thì thương tổn vẫn tương đối lớn. Cho nên lúc này Liêu Kinh Vũ không thể không suy nghĩ cho dân chúng. Cho nên đại não của Liêu Kinh Vũ lập tức chuyển động, chớp chớp mắt có chút suy nghĩ, hắn trầm giọng nói: Bí thư Hạ, tôi vừa mới bị người của ủy ban kỷ luật ném ra ngoài. Chủ nhiệm Ngưu đối đãi với tôi như thế nào tôi sẽ báo cáo lại với ngài sau. Tôi bây giờ có thể ngay lập tức qua bên đó khuyên giải các thôn dân quay về. Nhưng tôi có hai yêu cầu. Thứ nhất, người trong huyện ủy tuyệt đối không thể vì chuyện này mà lén lút giở trò với dân chúng thôn Du Thủ. Nếu không đó thế nào tôi cũng tuyệt đối không đồng ý. Hạ Chính Đức tự nhiên hiểu được ý nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Ông ta tất nhiên cũng ủng hộ ý kiến này của Liêu Kinh Vũ. Thế nhưng người gây ra chuyện này lại là Tiết Văn Long. Cho nên ông ta lạnh lùng đem yêu cầu của Liêu Kinh Vũ truyền đạt lại cho Tiết Văn Long biết. Trong lòng Tiết Văn Long thực sự là có ý định bí mật tính nợ này, muốn giết một người, răn trăm người. Nhưng lại thật sự không ngờ Liêu Kinh Vũ đã dập tắt ý nghĩ này của y. Vì muốn dân chúng mau chóng quay về, y cũng chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không bí mật tính nợ. Sau đó Hạ Chính Đức lại hỏi yêu cầu thứ hai của Liêu Kinh Vũ là gì. Bí thư Hạ, tôi hy vọng những người phạm tội của tập đoàn Hải Duyệt kia nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hạ Chính Đức ủng hộ mạnh mẽ đối với yêu cầu thứ hai của Liêu Kinh Vũ. Đây cũng là việc tiếp theo ông ta muốn làm. Tuy nhiên chướng ngại vật lớn nhất vẫn là Tiết Văn Long bên này. Sau khi ông ta đem ý kiến của Liêu Kinh Vũ truyền đạt lại cho Tiết Văn Long, Tiết Văn Long tuy rằng trong lòng cực lực phản đối, tức giận, nhưng cũng không dám nói năng gì, chỉ có thể cắn răng đáp ứng thôi. Sau khi Hạ Chính Đức đem ý của Tiết Văn Long truyền đạt lại cho Liêu Kinh Vũ xong, lúc này Liêu Kinh Vũ mới gọi một chiếc taxi chạy thẳng tới cửa tòa nhà huyện ủy. Sau khi xuống xe, Liêu Kinh Vũ có chút kích động nhìn các thôn dân. Các vị, các bà con, sự việc hôm nay Liêu Kinh Vũ tôi vô cùng cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người, đặc biệt cảm ơn mọi người. Tôi đã an toàn ra ngoài, với chúng ta cùng nhau quay về thôi. Rốt cuộc cũng nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi ra. Trước khuôn mặt thật thà chất phác của Triệu Hoài Cường lộ ra một tia vui mừng, tươi cười đi tới cầm tay Liêu Kinh Vũ kích động. Chủ tịch thị trấn Liêu, cậu vì dân chúng thôn Du Thủ chúng tôi mà chịu không ít cực khổ rồi. Những thôn dân khác cùng mỗi người thêm một câu tỏ thái độ cảm ơn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nắm tay Triệu Hoài Cường. Trưởng thôn Triệu,

ảnh hưởng lẫn nhau, giao lưu qua lại, tạo mối quan hệ tốt đẹp. Những vấn đề bạn nhảy cũng là một vấn đề nan giải. Trong lúc Liêu Kinh Vũ đang đau đầu, điện thoại di động quán lại vang lên. Nhìn màn hình di động thấy dãy số gọi tới, Liêu Kinh Vũ còn đau đầu hơn. Số điện thoại gọi tới là của Tào Thục Tuệ. Đối với cô bé Tào Thục Tuệ này, Liêu Kinh Vũ thật sự là rất đau đầu. Cô bé này là thanh mai trúc mã cùng mình lớn lên, nhưng từ nhỏ tới lớn cô bé này đều là người khiến cho Liêu Kinh Vũ giờ khóc giờ cười. Bởi vì cô bé này không chỉ có bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng tính cách cũng tinh đanh cổ quái hết sức, làm chuyện hại người tuyệt đối ngay cả mắt cũng không nháy lấy một cái. Nếu như nói tiểu ma nữ đánh lén Hàn Hương Di là mầm mống gây hỏa, vậy Tào Thục Tuệ này tuyệt đối có thể nói là tổ tông của mầm hỏa. Nhưng mà lại không giống với tiểu ma nữ Hàn Hương Di. Tào Thục Tuệ này rất thông minh, Hàn Hương Di gây chuyện nhưng lại đầy liên lụy tới chính bản thân mình. Mà Tào Thục Tuệ từ trước tới giờ gây chuyện đều thoát thân rất nhanh. Thật sự giống như sự việc đối với cô bé mà nói không hề có bất cứ điểm gì liên quan. Luôn đem sự vui vẻ và tiếng cười lưu lại cho bản thân, còn phiền toái thì đẩy lại cho người khác. Nhận điện thoại, âm thanh của Tào Thục Tuệ nghe vô cùng dịu dàng, giống như Hoàng Anh xuất quốc. Anh Liêu, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Cuối tuần này học viện quân sự của bọn em được nghỉ, em tới tìm anh đi chơi, anh không phải là không muốn chào đón em chứ? Nghe được lời nói dịu dàng êm tai kia của Tào Thục Tuệ, Liêu Kinh Vũ đều cảm thấy dựng tóc gáy. Đối với người đẹp tuyệt mỹ này, Liêu Kinh Vũ hiểu tương đối rõ ràng. Lời nói của Tào Thục Tuệ mặc dù êm tai, dáng dấp cũng là xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng đây thật sự là một bông hoa hồng đầy gai đó. Cho nên Liêu Kinh Vũ không chút do dự. À, là Thục Tuệ sao? Thật là ngại quá, cuối tuần này anh phải đi tham dự một buổi vũ hội ở Thương Sơn, chứ giờ không có thời gian đi chơi cùng với em rồi. Nếu không em đi tìm Hàn Hưng Di đi chơi đi, đợi lần sau khi quay về thành phố anh sẽ tới tìm em. Hừ, Liêu Kinh Vũ thối tha, em biết ngay anh có thể nói như vậy mà. Em mặc kệ, dù sao thì cuối tuần này em sẽ trực tiếp đi thành phố Thương Sơn tìm anh. Nếu như không gặp anh, em sẽ đi tìm dì Liêu, nói với dì ấy rằng anh lại ở bên ngoài chơi hoa quẹo nguyệt, xem dì Liêu có đánh cái chân anh hay không. Cuối tuần gặp. Nói xong, Tào Thục Tuệ cúp điện thoại, chỉ để lại Liêu Kinh Vũ buồn bực ngây người ngồi một chỗ khóc không ra nước mắt. Hôm trước tiểu ma nữ Hàn Hưng Di đến đây gây chiến làm hại mình, lần này đại ma nữ Tào Thục Tuệ lại đến đây, không biết mình sẽ gặp phải tai họa gì nữa đây. Sau khi nghe xong điện thoại của Tào Thục Tuệ, trong lòng Liêu Kinh Vũ kêu gào thảm thiết. Tuy rằng Tào Thục Tuệ này là một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, nhìn thấy tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui, nhưng tính cách của người đẹp này lại đặc biệt khiến người ta đau đầu. Ngay tại thời điểm Liêu Kinh Vũ đang mải suy nghĩ, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cốc cốc cốc. Liêu Kinh Vũ vội vàng thu lại vẻ mặt thất thần của mình, trầm giọng: "Vào đi." Cửa phòng vừa mở ra, phó bí thư đảng ủy thị trấn Tân Duệ Tiệp từ bên ngoài đi vào. Liêu Kinh Vũ sửng sốt, lập tức cười từ phía sau bàn làm việc đi ra, tự mình rót chén trà mời Tân Duệ Tiệp. "Phó bí thư Tần, tìm tôi có việc gì sao?" Trên mặt Tần Duệ Tiệp có chút ửng đỏ, thoáng do dự một chút, từ trong túi áo lấy ra thiệp mời giống với của Liêu Kinh Vũ. "Chủ tịch Liêu, không biết anh có nhận được thiệp mời của Ủy ban Nhân dân thành phố gửi tới hay không? Mời anh đi tham dự vũ hội thanh niên ưu tú đó." Liêu Kinh Vũ nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu. "Đúng vậy, tôi cũng nhận được rồi. Phó bí thư Tần cũng định đi sao?" Sắc mặt của Tần Dự Tiệp lại càng thêm đỏ, tuy nhiên từng nói vẫn rất bình tĩnh. "Đúng vậy, loại vũ hội như thế này cần phải đi để mở mang kiến thức một chút. Chủ tịch Liêu có bạn nhảy không? Nếu như không thì có thể hợp tác một chút được không?" Sau khi nói xong, người đẹp Tần Dự Tiệp tính cách luôn mạnh mẽ cũng có chút xấu hổ cúi đầu. Dù sao thì cô lớn như vậy rồi cũng chưa từng chủ động mời người khác làm bạn nhảy của mình, cho tới bây giờ đều là do người khác mời cô. Nhưng bình thường cô căn bản cũng không có phản ứng với người khác. Vừa đúng dịp vũ hội lần này có thể mang theo bạn nhảy, vì để phòng ngừa người khác quấy đầy, cô quyết định lấy Liêu Kinh Vũ làm lá chắn. Hơn nữa theo cô thấy thì Liêu Kinh Vũ có một người bạn nhảy tốt như mình tuyệt đối là một chuyện rất có thể diện. Nhưng mà câu trả lời của Liêu Kinh Vũ lại làm cô chấn động. "Thật ngại quá, phó bí thư Tần à, về vấn đề bạn nhảy này tôi đã có hẹn trước rồi." Nói tới đây, trên mặt Liêu Kinh Vũ chân đầy vẻ áy náy. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Tào Thục Tuệ, hắn liền biết lần này cho dù mình muốn đến tham dự vũ hội thanh niên ưu tú để giao lưu một chút với các người đẹp cũng phải qua cửa ải của Tào Thục Tuệ. Mà Tào Thục Tuệ này ngay từ khi còn nhỏ đã tự cho mình là một phu nhân chân chính, Ngay cả tiểu ma nữ Hàn Hưng Di cũng phải xem sắc mặt của Tào Thục Tuệ mà làm việc, gọi Tào Thục Tuệ một tiếng chị hai. Cho nên vì để tránh cô bé tinh đanh cổ quái này gây phiền phức cho mình, Liêu Kinh Vũ vẫn là nên quyết định khi tham gia vũ hội tận lực không đi trêu hoa quẹo nguyệt. Cho nên tuy rằng hắn đối với lời mời của người đẹp Tần Diệu Tiệp động tâm rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể khéo léo từ chối ý tốt của Tần Diệu Tiệp mà thôi. Hai ngày sau đã tới cuối tuần rồi. Đừng chỉ dúng bởi vì ngày hôm qua có nhận được một cuộc điện thoại của người đẹp mà anh ta thích là Vương Hân Nghiên, mời anh ta cùng đi uống cà phê. Cho nên hôm qua anh ta đã xin phép Liêu Kinh Vũ để quay trở về thành phố Thương Sơn trước. Mà Liêu Kinh Vũ đang trong phòng làm việc bận rộn đến hơn 4 giờ chiều, thu xếp công việc trong tay gần như ổn thỏa, rồi mới ngồi chuyến xe cuối cùng tới thành phố Thương Sơn. Lúc tới thành phố Thương Sơn đã là khoảng 6 giờ chiều. Liêu Kinh Vũ trước tiên tùy tiện tìm một cửa hàng ăn ven đường, gọi một bát mì trứng gà cà chua cộng thêm một nồi cá hấp cách thủy, bách hợp xào cần tây. Sau khi ăn xong mới thuê xe đến khách sạn Thương Sơn. Khách sạn Thương Sơn là địa điểm tiếp khách nhất định của Ủy ban Nhân dân thành phố Thương Sơn, thuộc dạng khách sạn 3 sao. Thế nhưng các loại cơ sở vật chất bao gồm cả giá cả đều thuộc hàng 5 sao. Mà sành tổ chức vũ hội của khách sạn Thương Sơn này lại càng nổi tiếng. Bên trong tất cả các loại đèn cho đến sân khấu, quang cảnh đạt đến mức tiêu chuẩn cao nhất. Có đôi khi trong thành phố có tổ chức vũ hội tiếp đãi thương nhân nước ngoài và các chính khách từ nơi khác tới đều sắp xếp tổ chức ở nơi này. Liêu Kinh Vũ tới nơi vừa vặn còn kém 3 phút nữa là tròn 19 giờ. Trong đại sảnh vũ hội sớm đã chật kín người. Lực mắt nhìn qua không phải là trai đẹp thì là gái xinh, lo lắng đến bây giờ vẫn chưa thấy Tào Thục Tuệ lộ diện. Liêu Kinh Vũ quyết định hôm nay nhất định phải hết sức khiêm tốn. Bởi vì chỉ cần cô bé Tào Thục Tuệ kia vừa xuất hiện, mình có muốn khiêm tốn cũng không có khả năng. Dù sao thì người đẹp đến đâu khi đứng trước mặt Tào Thục Tuệ đều cảm thấy tự ti mặc cảm mà thôi. Và sau khi mình nói cho Tào Thục Tuệ biết hành trình của mình, Tào Thục Tuệ vẫn không xuất hiện, như vậy chỉ có thể chứng minh hai khả năng. Một là Tào Thục Tuệ thực sự vẫn chưa tới bởi vì có việc bận nên chậm trễ, mà khả năng thứ hai chính là Tào Thục Tuệ đã tới rồi, có lẽ đang trốn ở một góc nào đó vụng trộm theo dõi mình. Ánh mắt của cô bé này đặc biệt hơn người, lừa người có thể coi là xuất quỷ nhập thần. Mặc dù mình là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt với cô ấy cũng phải cẩn thận ứng phó, không nghĩ qua là cô ấy sẽ bỏ mặc mình. Liêu Kinh Vũ đưa tiệp mở ra để bước vào trong, đi thẳng đến bên góc phải nơi sáng sủa nhất của đại sảnh. Trước tiên hắn muốn khiêm tốn đứng trong góc phòng quan sát một hồi, tốt nhất là đợi đến khi vũ hội kết thúc mà Tào Thục Tuệ vẫn không xuất hiện mới không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ nào biết đâu, từ lúc hắn mới bắt đầu xuống xe, hắn đã bị người của Đồng Thiên Bá và Châu Văn Siêu theo dõi, rất nhanh đem tình hình và hành tung của Liêu Kinh Vũ báo cáo lại với hai người. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ đi vào, Châu Văn Siêu liền chú ý thấy hắn, nhìn thấy hắn sau khi đi vào lại muốn chôn tránh phiền toái. Châu Văn Siêu sao có thể khiến hắn được vừa ý đây? Phải biết rằng tất cả những tính toán ngày hôm nay của Châu Văn Siêu đều nhằm mục đích đả kích lòng kiêu ngạo của Liêu Kinh Vũ một phen. Cho nên Liêu Kinh Vũ đi về phía trước chưa được vài bước, Châu Văn Siêu liền kéo tay Tô Lạc Tuyết đi tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, trên mặt đầy cao ngạo và đắc ý. Ôi chao, đây không phải là chủ tịch thị trấn Quan Sơn hay sao? Anh tới rồi tại sao không đánh tiếng cho tôi biết? Tôi cùng Lạc Tuyết sẽ tiếp đón anh chú đáo. Lúc này sau khi Tô Lạc Tuyết nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, trên mặt liền ửng hồng một trận, nhất là lúc này tay cô lại bị Châu Văn Siêu nắm lấy lôi lôi kéo kéo, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Có điều lúc này Châu Văn Siêu lại kề sát bên tai cô nhẹ giọng nói, nếu như cô không ngoan ngoãn phối hợp thì cha của gã cũng sẽ không giúp cha cô thăng quan. Thân là một người con gái hiếu thuận, Tô Lạc Tuyết đặc biệt hiểu rõ đây là thời điểm cạnh tranh mấu chốt của cha, tuyệt đối không thể rời bỏ sự trợ giúp của cha Châu Văn Siêu. Rơi vào đường cùng, cô cũng chỉ có thể không cam tâm tình nguyện để cho Châu Văn Siêu lôi kéo tới trước mặt Liêu Kinh Vũ. Lúc này nhìn thấy ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn lại phía mình, Tô Lạc Tuyết cảm giác trên mặt nóng bỏng đau đớn, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, bởi vì người trong lòng cô luôn nhớ và luôn yêu vẫn là Liêu Kinh Vũ. Nhưng hiện tại mình lại bị người đàn ông khác nắm tay ngay trước mặt người đàn ông mình yêu, điều này làm cô vô cùng xấu hổ, nhưng cũng không biết làm thế nào, bởi vì cha của cô cần sự giúp đỡ của cha Châu Văn Siêu. Liêu Kinh Vũ thấy vẻ mặt xấu hổ của Tô Lạc Tuyết, cũng nhìn thấy Châu Văn Siêu đang gắt gao nắm tay Tô Lạc Tuyết, nhưng giữa Tô Lạc Tuyết và Châu Văn Siêu vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Liêu Kinh Vũ Trình lạnh lùng liếc nhìn Châu Văn Siêu một cái. Châu Văn Siêu, anh định làm gì? Tôi có cần thiết phải để anh tiếp đón không? Nói xong, Liễu Kinh Vũ nhìn Tô Lạc Tuyết. Lạc Tuyết, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của cô lúc này. Tôi vẫn là câu nói kia, chỉ cần cô đồng ý, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại, tôi sẽ giúp cô giải thoát khỏi tình trạng bây giờ. Nói xong, Liễu Kinh Vũ cất bước muốn tránh Châu Văn Siêu, tiếp tục đi đến góc phòng hẻo lánh. Nhưng mà lời nói này của Liễu Kinh Vũ lại làm cho Châu Văn Siêu giận tím mặt. Phải biết rằng trong ngoài lời nói của Liễu Kinh Vũ, tất cả đều chất chứa sự khinh thường và miệt thị Châu Văn Siêu. Gã chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy. Tuy nhiên ánh mắt của gã cũng đầy giảo hoạt. Lúc này gã tự nhiên không muốn ngẩng đầu cứng rắn với Liễu Kinh Vũ, nhưng gã lại mang theo một vũ khí, chính là Đồng Thiên Bá. Châu Văn Siêu liếc mắt nhìn về phía Đồng Thiên Bá một cái. Đồng Thiên Bá lập tức cất bước ngăn chặn bước chân của Liễu Kinh Vũ, hung hăng khinh thường. Chủ tịch Liêu, vũ hội lần này là sân chơi riêng của những thanh niên ưu tú. Rất nhiều người đều mang theo bạn nhảy tới. Một nhân sĩ thành công giống như anh, không phải là ngay cả một bạn nhảy cũng không tìm được chứ? Nếu đúng là như vậy, vậy thì anh thật là quá mất mặt đi. Các người đẹp ở đây, có ai đồng ý làm bạn nhảy của Liễu Kinh Vũ không? Nói tới đây, thanh âm của Đồng Thiên Bá lại đề cao lên rất nhiều, lớn tiếng nói. Các người đẹp, tôi nói cho các cô biết, Liễu Kinh Vũ này của chúng ta năm nay mới 22 tuổi, thế nhưng bây giờ đã là chủ tịch thị trấn, tuyệt đối là một nhân vật kiệt xuất. Người ta ngay cả chủ tịch huyện cũng dám đánh một trận tơi bời, tuyệt đối là cao ngạo đi. Thế nào, cô muốn làm bạn nhảy của Liễu Kinh Vũ hay không? Nếu như không có, quả thật là rất mất mặt chủ tịch thị trấn Liêu. Các cô tùy tiện hy sinh ra một người làm bạn nhảy của anh ta đi. Đồng Thiên Bá còn chưa dứt lời, trong hội trường lập tức vang lên một trận cười. Những nam thanh nữ tú ở đây đa phần đều là thanh niên ưu tú của thành phố Thương Sơn, không phải là con đông cháu cha thì cũng là con nhà giàu có mới nổi. Mặc dù là dân đen cũng đều có người trung lưng hoặc là có năng lực nhất định, mà đa số mọi người đều quen biết hai vị con đông cháu cha cao giá nhất thành phố Thương Sơn là Đồng Thiên Bá và Châu Văn Siêu. Bây giờ tình hình trong hội trường đặc biệt rõ ràng, Đồng Thiên Bá và Châu Văn Siêu rõ ràng là muốn làm Liễu Kinh Vũ nhục nhã một phen. Huống chi một chủ tịch thị trấn nhỏ nhoi mà ngay cả lãnh đạo trực tiếp của mình cũng dám đánh thì làm sao có thể có tương lai được. Cho nên mọi người đều cười ầm lên, không có bất kỳ một người đẹp nào tự nguyện đứng ra làm bạn nhảy của Liễu Kinh Vũ. Dù sao thì những người đẹp này đều có thế lực tương đối lớn, mà kể cả là người không có thế lực cũng không muốn vì Liễu Kinh Vũ mà đắc tội với hai vị con ông cháu cha cấp cao của thành phố Thương Sơn này. Giờ phút này ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ thật sự rất muốn khiêm tốn một chút, nhưng tính cách của Liễu Kinh Vũ giống như cha của hắn là Liễu Phi, thực chất bên trong tràn đầy khí thế kiêu ngạo. Giờ phút này nhìn thấy Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá lại dám làm nhục mình trước mặt mọi người, cái gì có thể nhẫn nhịn được, chứ cái này thì không thể. Cơn tức giận của Liễu Kinh Vũ thoáng cái đã tăng vọt. Liễu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Đồng Thiên Bá và Châu Văn Siêu một cái, chân đầy vẻ khinh thường. Bạn nhảy, tôi đương nhiên có bạn nhảy. Chẳng qua tôi lo lắng nếu như bạn nhảy của tôi tới đây, các người đẹp có mặt ở hội trường này lại cảm thấy tự ti, cho nên vẫn luôn ngại không bảo cô ấy ra mặt. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Liễu Kinh Vũ tràn đầy cao ngạo. Mặc dù đối với tính cách của Tào Thục Tuệ, Liễu Kinh Vũ hết sức đau đầu, nhưng đối với tướng mạo của Tào Thục Tuệ vẫn là tương đối tin tưởng. Stop, Liễu Kinh Vũ, khoác lác, mặc dù không phải đóng thuế, nhưng chuyện này anh cũng quá khoác lác rồi. Tôi vẫn không tin bạn nhảy của anh có thể xinh đẹp như vậy. Anh dù sao cũng chỉ là một chủ tịch thị trấn nghèo nàn mà thôi, anh có thể tìm được một người bạn gái tuyệt sắc khuynh thành hay sao? Đồng Thiên Bá chân đầy vẻ khinh thường. Hắn vừa dứt lời liền nhìn thấy ngay ngoài cửa đại sảnh có một bóng người chợt lóe, một làn gió thơm mát đập vào mặt. Lập tức một cực phẩm đại mỹ nữ quyến rũ xuất hiện trước mắt mọi người. Người đẹp trước mắt này khoác lên mình bộ váy liền thân vai cháo màu đỏ, mang một đôi giày cao gót xinh xinh màu đỏ đang đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy cô xuất hiện, tất cả đàn ông có mặt trong đại sảnh dường như đều ngừng hô hấp. Tất cả các người đẹp đều đứng ngây người. Trời ạ, trên đời này làm sao có thể có một người con gái xinh đẹp động lòng người như vậy được. Nhìn làn da, da trắng nõn nà, dịu dàng như ngọc, trong sáng long lanh, so với vẻ ôn hòa của Bích Ngọc còn trong sáng và mềm mại hơn, so với vẻ xinh đẹp diễm lệ nhất của Cánh Hoa Hồng còn mềm mại diễm lệ hơn, so với vẻ óng ánh của pha lê còn xinh đẹp thanh tú hơn so với sự thuần khiết của sữa dê, còn trắng thuần khiết đến hoàn mỹ hơn. Nhìn tướng mạo, mái tóc đen nhánh sáng bóng, mày liễu mắt hạnh, tìm không ra một chút khuyết điểm, đôi mắt đẹp khẽ động, lúc nhăn mày lúc khẽ cười toát ra một bộ dạng thùy mị thướt tha không nói nên lời, giống như tiên nữ hạ phàm trong lòng không dính bụi trần. Lúc đôi mắt thông minh linh hoạt kia khẽ chuyển động, lại mang theo vẻ nghịch ngợm, với vẻ đẹp trong lành thoát không dính bụi trần lại mang theo vài phần linh khí. Cô giống như một nụ hoa mẫu đơn chớm nở, đẹp nhưng không tà mị, thuần khiết thoát tục, như vẻ đẹp rực rỡ của hoa cỏ trong thế giới phàm trần. Tất cả các người đẹp có mặt ở đây đứng trước mặt cô, sắc mặt đều trở nên u ám, chỉ có thể nói là thiên kiêu bá mỹ không gì sánh kịp. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không có cách nào hình dung được dung mạo của cô gái này. Nhìn dáng người, thân hình cao khoảng 1m76, phối hợp với một đôi giày cao gót 6cm, vừa đứng trong đám đông khiến cho những người đàn ông đứng ở đây càng thêm phần ngưỡng mộ. Mà cái chính làm cho những người đàn ông có mặt ở đây không khỏi nuốt nước miếng, đó chính là khuôn ngực giấu dưới bộ váy liền thân kia. Khuôn ngực đầy đặn nổi lên cao ngất, khuôn ngực nở nang kiêu ngạo, mà đôi chân thon dài thẳng tắp chẳng đón là không tì vết dưới chiếc váy liền thân màu đỏ kia, càng làm người xem nóng bỏng mắt. Đồng Thiên Bá ngây dại, Châu Văn Siêu ngây dại, tất cả mọi người có mặt ở hội trường, cả đàn ông phụ nữ đều ngây dại. Đẹp, cô gái này quả thực rất đẹp, quốc sắc thiên hương khiến đào hạnh xấu hổ. Mọi người ở đây đều hết sức ngây dại, nhưng thấy người đẹp bước nhẹ nhàng đi về phía Liêu Kinh Vũ, kẻ vươn tay khoác lên khuỷu tay Liêu Kinh Vũ, ôn nhu nói: "Anh Liêu, thật ngại quá để cho anh chờ lâu rồi, không gây phiền toái gì cho anh chứ?" Thanh âm dịu dàng uyên truyền, giống như hoàng anh xuất cốc, lại như tiếng hót chim bói cá, thật dễ nghe. Nghe thấy giọng nói của người đẹp, rất nhiều người đàn ông đều cảm thấy xương cốt mình như đang tan chảy, có người thậm chí còn suy nghĩ nếu như có thể cùng người đẹp này tình một đêm, cho dù cuộc đời này không bao giờ động vào phụ nữ khác cũng đáng. Giờ phút này, hai mắt Đồng Thiên Bá mở trừng thật lớn, có chút khó tin nhìn Liêu Kinh Vũ và người con gái bên cạnh hắn. Thấy Tào Thục Tuệ đột cuộc cũng xuất hiện rồi, Liêu Kinh Vũ thở dài một hơi như chút được gánh nặng. "Thục Tuệ à, em có thể nghĩ được không, nếu như em không xuất hiện, anh dự đoán Đồng Thiên Bá sẽ cười nhạo anh, nói bạn nhảy của anh xấu xí giống như Đồng Thi vậy." Tào Thục Tuệ là người như thế nào chứ? Là người rất tinh ranh. Nghe tới lời nói của Liêu Kinh Vũ thì lập tức nghĩ tới rất nhiều thứ. Tuy rằng trước mặt Liêu Kinh Vũ cô luôn bày ra vẻ mặt chú chim bé nhỏ nép vào lòng người, bộ dạng ôn nhu dịu dàng quan tâm, nhưng chưa quên lúc cô thực sự nổi giận, Liêu Kinh Vũ cũng phải đau đầu. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tào Thục Tuệ quay về phía Đồng Thiên Bá, tự nhiên cười nói, cất bước đi đến trước mặt Đồng Thiên Bá, thản nhiên nói: "Anh vừa mới nói bạn nhảy của anh Liêu xấu không chịu nổi, anh nhìn tôi một chút đi, tôi xấu lắm sao?" "À, không xấu, không xấu." Nhìn thấy người đẹp không ngờ lại đi về phía mình, Đồng Thiên Bá tâm bắt đầu động, tim đập loạn xạ, cổ họng có chút khô khốc, học môn sinh dục tiết ra hàng loạt, lập tức la gan cũng lớn lên, ngã mạnh mẽ lớn tiếng nói: "Người đẹp à, em xinh đẹp như vậy tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc, đi theo một chủ tịch thị trấn nhỏ bé như Liêu Kinh Vũ thật sự là đất thiệt thòi cho em. Thế này đi, em theo tôi cho em một căn biệt thự xa hoa rộng 1000m2 với loại siêu xe xa hoa thế giới, tôi cho em tùy ý chọn. Thứ loại nào, tôi mua cho em cái đó. Mỗi tháng ít nhất tôi cho em 100.000 tệ tiêu vặt. Em thấy thế nào? Tùy tiện chọn một chiếc siêu xe hạng nhất cũng đủ để Liêu Kinh Vũ cố gắng phấn đấu cả đời. Theo tôi, em từ nay về sau có thể hưởng thụ hết hương vị xa hoa của cuộc sống." Chọc cậy bánh xe, lời nói thô tục trần trụi, trắng trợn dụ dỗ. Thấy tác phong như thế của Đồng Thiên Bá, tất cả đàn ông ở đây đều giơ ngón cái lên. Đồng đại thiếu gia chính là Đồng đại thiếu gia, không hổ danh là thiếu gia mạnh nhất thành phố Thương Sơn. Ở phương diện này, ngay cả Châu Vân Siêu cũng cảm thấy mặc cảm. Tên này ra mặt thật dày, tính cách thật bố xỉ, không ai có thể bỏ qua. Tuy nhiên giờ phút này, nhìn thấy điều kiện bao nuôi của Đồng Thiên Bá, ngay cả Châu Vân Siêu cũng có chút xiêu lòng. Châu Vân Siêu thầm nghĩ, nếu như Đồng Thiên Bá có thể thực sự bao nuôi người phụ nữ này, mình cũng có thể thương lượng cùng Đồng Thiên Bá một chút, hai người thay phiên nhau bao nuôi cô ta là được. Vẫn luôn đứng ở gần Tào Thục Tuệ, Liêu Kinh Vũ nghe thấy những lời nói này của Đồng Thiên Bá liền lập tức mỉm cười. Đồng Thiên Bá này thật sự quá lố rồi, coi như là người không có đầu óc, không có lòng kiêu ngạo cũng phải xem khí chất của Tào Thục Tuệ người ta chứ. Với khí chất như vậy mà Đồng Thiên Bá nhà anh có thể bao nuôi nổi sao? Huống chi Tào đại mỹ nhân Tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài thì rất ôn nhu dịu dàng động lòng người, diễm lệ vô song, nhưng thủ đoạn của cô bé kia rất khá. Bây giờ Liễu Kinh Vũ thực sự có chút thương hại cho Đồng Thiên Bá rồi. Quả nhiên, sau khi Tào Thục Tuệ nghe thấy những lời nói này của Đồng Thiên Bá thì đột nhiên mỉm cười khanh khách, lông mi đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nhìn thấy Tào Thục Tuệ mỉm cười, Liễu Kinh Vũ vội vàng cất bước tránh sang bên cạnh vài bước, bởi vì hắn biết một khi Tào Thục Tuệ lộ ra tiếng cười như vậy thì đây là một điểm báo cô ấy thực sự nổi giận rồi. Lúc này Đồng Thiên Bá còn không biết sống chết, sát lại gần Tào Thục Tuệ, vừa kề sát vừa nói: "Thế nào người đẹp, có muốn suy nghĩ kỹ càng một chút hay không? Chỉ cần em theo tôi, tuyệt đối có thể hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời. Em có thể ăn ngon mặc đẹp cả đời, không phải lo lắng gì. Không nên vì cuộc sống mà bôn ba cực khổ làm gì. Đây chính là giấc mộng của rất nhiều cô gái đấy." Tào Thục Tuệ lại bước lên phía trước một bước, khoảng cách với Đồng Thiên Bá không quá xa, vừa đúng cách 50 cm. Đồng Thiên Bá càng thêm hưng phấn, gã có thể ngửi thấy mùi hương phát ra từ cơ thể của cô. Nhưng mà ngay chính tại lúc đó, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tào Thục Tuệ đột nhiên mạnh mẽ nâng tay phải lên, hung hăng tạt cho Đồng Thiên Bá 4 cái bạt tai, bốp bốp bốp. Sau đó liền nâng giày cao gót lên, mạnh mẽ đạp vào bộ hạ của Đồng Thiên Bá, trực tiếp đá bay gã ra ngoài. A a! Tiếng kêu thảm thiết của Đồng Thiên Bá liên tiếp vang lên, mà trên mặt gã chỉ còn lại vẻ đau đớn không chịu nổi. Đau, toàn thân đau, phải biết rằng hạ bộ của nam giới là điểm yếu chí mạng, mà Tào Thục Tuệ đạp gã một đạp đó quả thực độc, rất độc. Không biết Đồng Thiên Bá có bị vỡ trứng hay không nữa. Lúc này tất cả đàn ông có mặt trong hội trường đều không hẹn mà gặp tự kẹp chặt hai chân mình. Một phút trước vẫn là người đẹp ôn nhu dịu dàng, vậy mà chớp mắt một cái không ngờ lại trở nên dũng mãnh như vậy. Nhất là động tác tay chân của người đẹp này lại lưu loát như vậy, rõ ràng tuyệt đối là người luyện võ. Lúc này Tào Thục Tuệ mới cầm giấy ăn bên cạnh, dùng sức xoa xoa tay của mình, cười nói với Liêu Kinh Vũ: "Anh Liêu, em hôm nay lại thua lỗ rồi, anh sẽ không trách em chứ?" Trong lúc nói chuyện, âm thanh lại trở nên dịu dàng đến khó tin. Làm sao có thể tin được vừa mới dũng mãnh như vậy chứ? Trong hội trường, rất nhiều đàn ông há mồm. Người đẹp tuyệt mỹ này có phải trước sau biến hóa cũng quá nhanh đổi hay không? Liễu Kinh Vũ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người phụ nữ này lại là thần thánh phương nào? Vì sao người đẹp tuyệt mỹ này ngay cả Đồng thiếu gia, Đồng Thiên Bá, con ông cháu cha của cán bộ cao cấp thành phố Thương Sơn mà cũng dám đánh một trận tơi bời? Nhưng sao người đẹp tuyệt mỹ này lại có thể ôn nhu dịu dàng như vậy với Liêu Kinh Vũ? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều đàn ông bao gồm cả Châu Văn Siêu cũng bắt đầu nổi lên suy nghĩ. Nhưng mà lúc này Đồng Thiên Bá hoàn toàn nổi giận thôi. Gã quỳ trên mặt đất, vừa lấy hai tay che đúng quần, vừa trợn hai mắt ai oán nhìn Tào Thục Tuệ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con đàn bà thối tha mà còn dám đánh tao, xem tao có chịu chết mày hay không. Lão Châu, báo thù cho tôi." Gã vừa nói vừa đau nhè răng trợn mắt. Nhìn thấy Đồng Thiên Bá bị đánh, sắc mặt của Châu Văn Siêu lúc này liền âm trầm xuống, cất bước đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ, thanh âm bình tĩnh nói: "Liêu Kinh Vũ, người bạn nhảy này của anh cũng quá dã man rồi. Hôm nay là buổi vũ hội thanh niên ưu tú toàn thành phố, lát nữa lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều tham dự đấy. Hơn nữa dù sao thì Đồng Thiên Bá người ta cũng chỉ nói đùa vài câu với bạn nhảy của anh mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Người bạn nhảy này của anh không ngờ ngay trước mặt mọi người còn dám đánh người, đây cũng là quá hung hăng kiêu ngạo mà. Không coi vương pháp ra gì nữa sao? Các người nhất định phải gánh vác trách nhiệm của luật pháp." Không thể không nói, Châu Văn Siêu quả thật thông minh hơn nhiều so với Đồng Thiên Bá. Đầu tiên gã dùng trò đùa để loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm của Đồng Thiên Bá mà không làm ảnh hưởng đến đại cục, sau đó lại lôi cán bộ lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ra để dọa Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ, sau đó lại chỉ ra vấn đề gánh vác trách nhiệm luật pháp để hù dọa bọn họ. Có thể nói thủ đoạn này cực cao minh. Liêu Kinh Vũ liếc mắt lạnh lùng nhìn Châu Văn Siêu một cái. Đối với người thông minh như Liêu Kinh Vũ, sao có thể không nhìn ra tâm tư của Châu Văn Siêu? Hắn thản nhiên cười nói: "Đánh thì cũng đã đánh rồi, Đồng Thiên Bá đáng bị đánh, gánh vác trách nhiệm, trách nhiệm gì cơ chứ? Chẳng lẽ đùa giỡn với con gái người ta thì không cần phải gánh vác trách nhiệm với luật pháp hay sao? Ngay cả một người phụ nữ cũng đánh không lại, Đồng Thiên Bá không phải là quá mất mặt hay sao?" Thế nhưng đúng lúc này, cảnh tượng không ai có thể ngờ tới xảy ra. Cánh tay vẫn luôn kéo tay Liêu Kinh Vũ của Tào Thục Tuệ đột nhiên giơ ra, cầm chai nước trái cây bên cạnh, bước nhanh đến bên cạnh Đồng Thiên Bá, đổ đầy nước hoa quả bên trong chai lên đầu Đồng Thiên Bá, sau đó vung cái chai lên hung hăng đập xuống đầu Đồng Thiên Bá. "Cái bình này là thủy tinh đấy, Đồng Thiên Bá cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng tránh đầu sang một bên, cái chai nện trực tiếp vào vai gã. Nhưng mà lúc này Tào Thục Tuệ lại lần nữa nổi giận, đột nhiên đưa chân hung hăng đạp lên người Đồng Thiên Bá, vừa đá vừa nói: "Con mẹ anh ấy, lại dám mắng bản cô nương là gái bao, tôi đã không chết được anh, tôi sẽ không mang họ Tào." Lần này không chỉ có Châu Văn Siêu ngây dại, tất cả mọi người trong hội trường đều ngây dại. Ai cũng không thể ngờ tới một người đẹp tuyệt mỹ như vậy đột nhiên lại nổi giận. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ vẫn lạnh lùng quan sát, cũng không có ý định tiến lên ngăn cản. Châu Văn Siêu tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ: "Liêu Kinh Vũ, còn không mau ngăn bạn nhảy của anh lại." Đồng Thiên Ba đang đánh, cái miệng của anh ta quá bẩn thỉu rồi. Một người đàn ông cứ mở miệng ra là nói gái bao này nọ, trong lòng anh ta chẳng có chút ý tứ tôn trọng phụ nữ nào cả, chẳng lẽ anh ta không đáng bị đánh sao? Lúc này Liêu Kinh Vũ nhớ tới lúc trước Đồng Thiên Bá gặp được tiểu ma nữ Hàn Hưng Di, lúc đó cũng chỉ vì gã nói Hàn Hưng Di là gái bao cho nên mới bị đánh một trận tơi bời. Thật không ngờ hôm nay đối mặt với đại ma nữ, chắc gã cũng không thể ngờ tới rằng hai lần gã bị đánh đều cùng một lý do. Người này thật là đầu óc có vấn đề, chỉ nhớ không được tốt lắm. Tuy nhiên cũng may trong hội trường có rất nhiều người, mọi người vừa nhìn thấy Tào Thục Tuệ nổi giận đều đi qua khuyên nhủ. Tào Thục Tuệ lúc này mới dừng tay. Lúc này Châu Văn Siêu chăn đầy tức giận nhìn Tào Thục Tuệ: Cô là cái giống người gì vậy? Động một chút lại đánh người, trong mắt của cô có còn vương pháp không? Có còn luật pháp không? Bảo vệ đâu, mau lại đây, bắt người phụ nữ này lại cho tôi. Châu Văn Siêu đã sớm dự liệu được tham dự vũ hội thanh niên ưu tú lần này Liêu Kinh Vũ có thể sẽ nổi giận, thậm chí là đánh người. Hơn nữa mặc dù là Liêu Kinh Vũ không làm như vậy, ngài cũng sẽ kích bác cho Liêu Kinh Vũ buộc phải làm như vậy. Thế nhưng thật sự lại không ngờ tới, cuối cùng còn chưa thấy Liêu Kinh Vũ nổi giận, vậy mà bạn nhảy của Liêu Kinh Vũ lại nổi giận. Cho nên lúc này Châu Văn Siêu chỉ có thể dùng đến mấy bảo vệ này. Gã đã sớm dặn dò những người bảo vệ này rồi. Tổ trưởng tổ bảo vệ nghe thấy Châu Văn Siêu gọi, lập tức mang theo 4 nhân viên lao thẳng về phía Tào Thục Tuệ, muốn bắt Tào Thục Tuệ đem đi. Chỉ có điều sau khi mấy tên bảo vệ này nhìn thấy diện mạo của Tào Thục Tuệ, lúc đó cũng hơi sửng sốt. Thế nhưng Châu Văn Siêu đã có lệnh, bọn nó mặc kệ đối phương là người đẹp đến đâu, cất bước liền muốn xông lên. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói: "Nếu ai dám động vào cô ấy dù chỉ một chút thôi, tôi cam đoan người đó sẽ phải hối hận đấy." Trong lúc Liêu Kinh Vũ nói chuyện, trên người tỏa ra sát khí tràn đầy nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Mấy người bảo vệ nhìn thấy tư thế kia của Liêu Kinh Vũ, lúc này cũng không dám lộn xộn. Còn cách Tào Thục Tuệ chưa đầy 2 mét, bảo vệ Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ lại cũng không dám xông lên. Đúng lúc này đã đến giờ khai mạc vũ hội rồi. Trên sân khấu trong đại sảnh, người chủ trì vốn dĩ đã đứng ở phía trên rồi, nhưng nhìn thấy bên này xảy ra mâu thuẫn xung đột, lúc này sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Người chủ trì này không phải là một người bình thường, mà là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Viên Vĩ Dân. Buổi vũ hội thanh niên ưu tú lần này được chủ tịch thành phố, phó bí thư thành ủy vô cùng coi trọng. Viên Vĩ Dân bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hơn nữa lúc này bí thư thành ủy Vương Trung Sơn, chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm, phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng, tất cả đều đang ngồi chờ ở phía sau khán đài bên kia. Căn cứ vào chương trình hội nghị thì hoạt động đầu tiên chính là các lãnh đạo phát biểu đạt lòng quan tâm của cán bộ đối với các thanh niên ưu tú. Thế nhưng lại có người dám gây rối ở phía hậu trường này, chuyện này đúng là quá không nể mặt mình rồi. Cho nên tay Viên Vĩ Dân cầm micro cao giọng nói: "Được rồi, nhóm các vị thanh niên ưu tú, mọi người nếu như không có việc gì thì xin mời tìm đúng vị trí chỗ ngồi của mình, đứng cũng được hoặc ngồi cũng được, không được gây lộn xộn ở đây nữa. Buổi vũ hội tối nay của chúng ta lập tức sẽ được bắt đầu, mời mọi người phối hợp một chút." Nhìn thấy Viên Vĩ Dân trên sân khấu, rất nhiều người trong hội trường đều tìm đến vị trí chỗ ngồi của mình. Chắn văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn tương đối có uy tín mà. Nhưng giờ phút này Đồng Thiên Bá còn ngồi giữa đất đau đớn không chịu nổi đến hừ hừ, mà Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ đang cùng Châu Văn Siêu và đám bảo vệ giằng co nhau ở giữa đại sảnh. Ánh mắt của Viên Vĩ Dân không được tốt lắm, mà vị trí của Liêu Kinh Vũ lại cách vị trí của người chủ trì tương đối xa, cho nên ông ta không thấy rõ lắm rốt cuộc là ai đang phát sinh xung đột, liền lớn tiếng quát: "Mấy người bên kia, các người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Thế nhưng sau khi ông ta hô 2 lần mới phát hiện ra đối phương căn bản không thèm để ý tới ông ta. Ngay trong lúc đó vẫn giằng co, trong lòng lập tức bốc hỏa. Dù sao thì bây giờ ban lãnh đạo cũng ở phía sau chờ khá lâu rồi, mình phải nhanh chóng xuống dưới xem xét sự tình để giải quyết mới được. Cho nên ông ta lập tức rời khỏi ghế chủ trì chạy xuống dưới, nhanh chóng bước về phía đám người Liêu Kinh Vũ. Ngay lúc này ba vị cán bộ cao cấp của thành phố Trung Sơn phía sau khán đài cũng có chút không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Dù sao thì ba người bọn họ thuộc hai phe khác nhau. Hôm nay sở dĩ tất cả đều tới chủ yếu là vì suy xét từ vấn đề thông qua tham dự hội vũ này để thể hiện lòng quan tâm của cán bộ đối với lớp trẻ, cũng là vì tranh thủ sự ủng hộ cho chính mình. Vốn dĩ là đã nên ra phát biểu rồi, cho nên trên mặt ba vị cán bộ này tất cả đều lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Lúc này cả ba người thư ký của họ đã đi tới, đem tình hình tin tức mình thăm dò được phía trước khán đài báo cáo lại cho lãnh đạo của mình. Làm cho Vương Trung Sơn không khỏi giật mình kinh hãi khi nghe được có người dám đánh nhau trong hội trường này, nhất là lại nghe được người bị đánh chính là đứa con cưng Đồng Thiên Bá của bí thư đảng ủy công an, càng khiến cho ông ta mở to hai mắt nhìn. Đến khi ông ta nghe được Châu Hải Bằng, con trai của phó bí thư thành ủy Châu Văn Siêu lúc này cũng đang trong vòng xung đột ở hội trường thì thật sự là kinh hoàng lắm rồi. Cùng lúc ấy cũng có người kinh hoàng không kém, đó là phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Ông ta như thế nào cũng không thể ngờ tới tại đây vẫn có người dám gây rối, hơn nữa con trai mình cũng có phần trong đó. Nhưng sau khi nghe xong toàn bộ quá trình sự việc, sắc mặt ông ta lại trở nên âm trầm. Sau khi nghe xong báo cáo, ba vị cán bộ cao cấp đều liếc nhìn nhau một cái. Sau đó Vương Trung Sơn bước ở phía trước, Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng bước ngay theo sau Vương Trung Sơn khoảng nửa bước chân, tất cả cùng nhau đi ra khỏi hậu trường, đi thẳng đến hiện trường xung đột. Lúc Châu Hải Bằng và Lý Đức Lâm nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ bên cạnh hắn, sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Tuy rằng bọn họ đều giật mình trước vẻ mà xinh đẹp của Tào Thục Tuệ, nhưng cũng đều bị Tào Thục Tuệ hung hăng chọc giận không hề nhẹ. Nhất là khi nhìn thấy Đồng Thiên Bá vẫn còn ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn Tào Thục Tuệ tràn đầy bất mãn. Thế nhưng lúc này khi Vương Trung Sơn nhìn thấy Tào Thục Tuệ cũng là kinh ngạc, trong mắt như sắp rơi ra ngoài. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Tào Thục Tuệ, ông ta đã nhận ra thân phận của cô. Bởi vì năm đó ông ta đi cùng với chỗ dựa vững chắc của mình đến Bắc Kinh tham gia hoạt động chào hỏi gia tộc Tào Thị. Ở Tào gia đã từng ngẫu nhiên gặp qua Tào Thục Tuệ một lần. Vẻ mặt xinh đẹp của Tào Thục Tuệ khắc sâu trong trí nhớ của ông ta, nhất là khi ông đang nhìn thấy đại lão gia Tào Tấn Dương cưng chiều vị tiểu công chúa này như thế nào, trong lòng lại càng để tâm. Nhưng ông ta như thế nào cũng không thể ngờ tới, đường đường là một vị công chúa được cưng chiều nhất trong gia tộc lớn nhất thành phố Bắc Kinh, không ngờ lại xuất hiện trên địa bàn của mình. Điều khiến ông ta càng không dám nghĩ đến đó là Tào Thục Tuệ kia lại dùng tay khoác tay Liêu Kinh Vũ. Đối với Liêu Kinh Vũ này, cấp dưới của ông ta luôn luôn gặp phải phiền phức ở thành phố Thương Sơn, cho nên tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng thông qua ảnh chụp và video cũng là sớm đã nhận ra. Ông ta thực sự không thể ngờ tới tiểu công chúa của Tào gia lại thân thiết như vậy đối với một chủ tịch thị trấn nhỏ bé như Liêu Kinh Vũ. Để rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vương Trung Sơn nhận ra Tào Thục Tuệ, nhưng Châu Hải Bằng và Lý Đức Lâm lại không nhận ra Tào Thục Tuệ. Châu Hải Bằng nhìn thấy tình trạng giằng co ở hiện trường, sắc mặt bình tĩnh nói với Châu Văn Siêu. Văn Siêu, có chuyện gì xảy ra thế? Hôm nay là trường hợp gì mà dám gây sự ở đây? Mặc dù là quát lớn, nhưng kỳ thực là tạo cơ hội cho Châu Văn Siêu nói chuyện. Châu Văn Siêu tự nhiên hiểu được ý tứ của cha mình, lúc này mới kể lại chuyện Tào Thục Tuệ hành hung Đồng Thiên Bá. Châu Hải Bằng sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức bình tĩnh nhìn về phía mấy người bảo vệ. Các người có chuyện gì vậy? Có người vô duyên vô cớ đánh cán bộ nhà nước, còn không mau báo công an, báo công an qua đây bắt cô ta giải đi. Bảo vệ liền lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị báo cảnh sát. Thế nhưng lúc này Vương Trung Sơn không thể không nói, ông ta vội vàng lên tiếng. Chờ một chút, đừng báo công an vội. Đồng chí Châu Hải Bằng, tôi cho rằng chuyện này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng trước đã, xem rốt cuộc vấn đề là tại ai. Nếu như vấn đề là tại cô bé này, lúc đó báo công an cũng không muộn. Nếu như vấn đề không phải tại cô bé này, báo công an bắt nhầm người có thể sẽ không tốt lắm. Lúc này Châu Hải Bằng và Lý Đức Lâm nhìn thấy Vương Trung Sơn lại nói đỡ cho một cô gái xa lạ, lúc đó đều cho mày. Loại tình huống này bọn họ như thế nào cũng không thể ngờ tới. Phải biết rằng trong chốn quan trường, người bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ đi binh vực một người xa lạ mà đắc tội với đồng nghiệp. Tuy rằng ba người ở trong hội nghị thường vụ luôn đối chọi gay gắt, nhưng đó cũng là thuộc loại đấu tranh chính trị. Mà hiện tại Châu Hải Bằng rõ ràng đang muốn ra mặt vì đứa con, chuyện này rõ ràng là chống đối, như vậy cũng có khả năng biến thành thù riêng rồi. Loại chuyện này Vương Trung Sơn không thể không biết, nhưng ông ta vẫn muốn ra mặt. Sự việc đến lúc này có vẻ như thêm chút phiền toái rồi. Lý Đức Lâm lúc này không thể lên tiếng, ông ta trầm mặt nói. Bí thư Vương, tôi cho rằng vừa rồi Châu Văn Siêu đã nói rất rõ ràng sự việc, không nhất thiết phải tiến hành điều tra làm gì cho thêm phiền phức phức tạp ra. Vương Trung Sơn không khỏi chau mày. Lúc này, Châu Văn Siêu nhìn về phía mọi người xung quanh nói: "Các vị, tất cả mọi người đều nói đi, lời tôi nói có đúng sự thật hay không?" Đa số những người bên cạnh đều quen biết Châu Văn Siêu, hơn nữa mấy vị cán bộ cao cấp này cũng không có mấy người không quen biết. Nhất là sau khi nhìn thấy cha của Châu Văn Siêu rõ ràng muốn thiên vị cho Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá thì đều nói là sự thật. Sắc mặt của Vương Trung Sơn càng thêm khó coi đôi, miệng lưỡi thê gian chỉ sợ là giả cũng cãi không nổi mà. Đúng lúc đó, một cô gái mặc váy liền thân màu tím đứng dậy, trong âm thanh của cô mang theo một tia khinh thường. "Châu Văn Siêu, anh quả thực là nói dối không ngượng miệng. Nếu không phải bộ đội Đồng Thiên Bá nó năng bậy bạ, nói cái gì mà phải bao nuôi cô gái đẹp này thì người ta sẽ ra tay đánh anh ta sao? Một người phụ nữ bị người ta đem ra làm trò vui để mà đùa giỡn như vậy, nếu như còn không ra tay thì bước tiếp theo Đồng Thiên Bá kia sẽ làm ra cái chuyện gì không ai có thể đoán được. Hơn nữa Đồng Thiên Bá còn mắng con gái người ta là gái bao, nếu như lời nói này rơi vào tai bất kỳ cô gái nào thì ai có thể chịu đựng được. Tôi thấy cô bé này đánh vẫn còn nhẹ lắm, nếu là tôi thì tôi đá chết anh ta rồi." Liêu Kinh Vũ nhìn thấy cô gái ra mặt bị Tào Thục Tuệ thì không khỏi có chút sửng sốt. Bởi vì người phụ nữ trước mặt này chính là phó bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn Tần Duệ Tiệp. Lúc này Tần Duệ Tiệp mặc trên người một chiếc váy liền thân màu tím, thêm chút phần trang trọng, lại thêm vài phần quyến rũ, phối hợp với duyên dáng mảnh rẻ nóng bỏng. Mặc dù không có vẻ xinh đẹp thoát tục như Tào Thục Tuệ, nhưng lại thêm vài phần thục nữ quyến rũ. Mai Lan Thu Cúc, mỗi người đều có tư vị riêng, đều thuộc vào hàng những người đẹp tuyệt sắc. Lúc này nhìn thấy cô gái đẹp trước mắt này, Châu Hải Bằng không biểu lộ bất cứ thái độ đặc biệt nào, nhưng Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm lại đều bị sợ ngây người. Tần Duệ Tiệp không ngờ là cô. Tần Duệ Tiệp là ai? Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm là nhân vật số 1, số 2 ở thành phố Thương Sơn. Bởi vì thường xuyên đi tỉnh, tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh tương đối nhiều, tự nhiên là đã có cơ hội gặp qua. Phải biết rằng cô gái xinh đẹp trước mắt này lại là con gái của phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Tần Mãnh. Tần Mãnh tuy rằng không phải trong thường vụ tỉnh ủy, nhưng do đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thường trực tỉnh ủy cũng có thâm niên 7 năm rồi, nên có môn sinh trải rộng toàn tỉnh. Mặc dù là ở trong thành phố Thương Sơn không thiếu gì môn sinh công tác trong ủy viên thường vụ, tuy nhiên thái độ đối nhân xử thế của phó trưởng ban Tần lại hết sức khiêm tốn, hết sức thiết thực, nhưng lại không có người nào dám coi thường năng lực của vị phó trưởng ban Tần này. Trước kia lúc bọn họ đi thăm hỏi lãnh đạo nòng cốt cũng đã từng đi qua Tần gia, cho nên đều gặp qua Tần Duệ Tiệp. Chỉ có điều lúc đó Tần Duệ Tiệp vẫn còn công tác ở tỉnh, thế nhưng ai cũng không thể ngờ được Tần Duệ Tiệp lại lặng lẽ xuất hiện trong buổi vũ hội lần này. Châu Hải Bằng nhìn thấy tất cả mọi người đứng xem ở bên ngoài đều ủng hộ Châu Văn Siêu, không ngờ lại có một cô gái đứng ra vì Tào Thục Tuệ mà nói chuyện. Lúc ấy sắc mặt liền âm trầm, nhìn Tần Duệ Tiệp nói: "Nữ đồng chí trẻ tuổi này, cô phải hiểu đó một điều rằng cô xác định lời mình nói là đúng sự thật, là thực sự đáng tin hay sao? Nếu như kẻ khả nghi ngụy tạo chứng cứ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tương đương với kẻ phạm tội đấy." Tần Duệ Tiệp cười: "Bí thư Châu, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với mỗi lời nói của mình. Đồng thời, có phải Châu Văn Siêu cũng nên có trách nhiệm đối với lời nói của mình hay không? Nếu anh ta là kẻ khả nghi ngụy tạo chứng cứ, có phải cũng sẽ nhận được mức xử phạt tương ứng hay không?" Trong lúc Tần Duệ Tiệp và Châu Hải Bằng giằng co, cặp mắt mở to của Tào Thục Tuệ khẽ chuyển động linh hoạt, hết nhìn Tần Duệ Tiệp lại nhìn Liêu Kinh Vũ, đột nhiên thấp giọng nói với Liêu Kinh Vũ: "Cô gái đó là ai vậy? Không phải là tình nhân của anh chứ?" Lúc nói chuyện, giọng điệu của Tào Thục Tuệ mang đầy vẻ chuông hoa. Liêu Kinh Vũ vội vàng phủ nhận: "Không có, không có, cô ấy là phó bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn, là đồng nghiệp của anh." Tào Thục Tuệ sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói, không những không hết hoài nghi, ngược lại mày liễu lại nhíu chặt, ánh mắt chuyển động không ngừng. Với sự mẫn cảm của cô cùng với sự quan sát tỉ mỉ, cô có thể hoàn toàn xác định được Tần Duệ Tiệp này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Một phó bí thư đảng ủy thị trấn dám cùng phó bí thư thành ủy đôi co, thậm chí trực tiếp chất vấn phó bí thư thành ủy, loại chuyện này không phải cô gái bình thường nào cũng dám làm. Nhất là sau khi nhìn thấy Tần Duệ Tiệp cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thậm chí so với cô còn có vẻ quyến rũ hơn, từ sâu trong nội tâm Tào Thục Tuệ liền sinh ra một cảm giác nguy cơ nồng đậm. Cho nên nhìn thấy Tần Duệ Tiệp tích cực thể hiện trước mặt Liêu Kinh Vũ, cô lập tức ý thức được nguy cơ, lập tức cất bước đi tới bên cạnh Châu Hải Bằng, nhỏ nhẹ nói: "Phó bí thư Châu, ba vị lãnh đạo, tôi tin rằng các ngài đều là cán bộ cao cấp ở thành phố Thương Sơn này, làm việc sẽ không thể không công bằng được, có phải không? Đúng thực vừa rồi chị gái này nói không hề sai chút nào. Nếu như Châu Văn Siêu đang nói láo, dựa theo ý tứ của Phó Bí thư Châu, hẳn là anh ta không phải bị trừng phạt chứ. Kỳ thật nếu muốn giải quyết vấn đề này vô cùng đơn giản, chỉ cần bảo nhân viên làm việc của khách sạn lấy video của camera giám sát khách sạn ra cho chúng ta xem thì sẽ hiểu ngay thôi. Vấn đề này chính là đơn giản như vậy, căn bản là không cần đôi co lời qua tiếng lại làm gì, càng không cần đến những trình tự điều tra phức tạp khác. Nói tới đây, Tào Thục Tuệ cười nói với Tần Duệ Tiệp: chị gái, thế tôi nói có đúng không? Trong lúc nói chuyện, Tào Thục Tuệ cố ý đem hai chữ chị gái nói rất lớn tiếng và rõ ràng, đồng thời lại đưa thân thể thơm ngát nhích lại gần Liêu Kinh Vũ, nguyên vẹn tuyên bố chủ quyền với Tần Duệ Tiệp. Tần Duệ Tiệp cũng không phải là đồ ngốc, cô sở dĩ ra mà giúp Liêu Kinh Vũ, thứ nhất là vì Liêu Kinh Vũ là đồng nghiệp của mình, thứ hai là vì kể từ sau khi tự mình đến tìm Liêu Kinh Vũ làm bạn nhảy nhưng bị hắn từ chối, đầu tiên cô đối với Liêu Kinh Vũ tràn đầy bất mãn và tò mò, sau đó lại thấy Tào Thục Tuệ xuất hiện, làm cho cô ý thức được rằng hình như mình đã mất đi một thứ gì đó. Sau đó cô lại đột nhiên phát hiện, không ngờ bản thân mình trong lúc đó lại phát sinh tình cảm với Liêu Kinh Vũ. Lúc trước loại tình cảm này còn chưa hề có chút vết tích nào, nhưng tại thời điểm Tào Thục Tuệ rúc vào trong lồng ngực Liêu Kinh Vũ, cô mới cảm giác được mình đã mất đi một thứ gì đó. Tần Duy Tiệp là một người vô cùng bình tĩnh, đầu óc còn có chút ý thức chính trị. Sau khi cảm nhận thấy địch ý của Tào Thục Tuệ xinh đẹp kia, cô lập tức quyết định đối sách của chính mình. Cô muốn cướp lại Liêu Kinh Vũ. Mặc dù tính tuổi tác thì cô lớn hơn Liêu Kinh Vũ 3 tuổi, nhưng cô tin tưởng rằng mình tuyệt đối thành thục và quyến rũ hơn so với Tào Thục Tuệ kia. Đây chính là ưu thế của mình. Hơn nữa mình và Liêu Kinh Vũ còn là đồng nghiệp, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho nên chính mình phải nghĩ hết cách để thể hiện trước mặt Liêu Kinh Vũ. Cho nên lúc này mới không chút do dự mà đứng ra binh vực cho Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này Tần Duệ Tiệp không ngờ nghe được Tào Thục Tuệ luôn mồm lớn tiếng gọi mình chị gái, trong lòng tức giận không ít. Cô nghe ra cô gái này là cố ý gọi mình như vậy là muốn nhắc nhở mình lớn tuổi. Tần Duệ Tiệp bị chọc tức đến nỗi mày liễu nhíu lại, mắt hạnh chớp không ngừng, có chút khinh miệt liếc qua bộ ngực của Đào Thục Tuệ. Ừ, đúng vậy đó, cô em này nói quả thật không sai chút nào. Tôi cũng đang muốn đề nghị Bí thư Châu lấy video của camera giám sát trong đại sảnh ra coi liền biết đó sự việc. Cô em này nói rất đúng. Trong lúc nói chuyện, Tần Duệ Tiệp không ngừng nhấn mạnh ngữ khí quả từ cô em lại cố ý ưỡn ngực mình về phía trước. Bà vị cán bộ cao cấp ở hiện trường cũng không phải kẻ đần độn. Trong lúc hai cô gái nói chuyện, họ cũng cảm nhận được không khí xung quanh dần biến hóa, nhất là Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn. Ông ta giờ phút này thật sự giật mình. Ông ta không thể nào không ngờ tới công chúa bảo bối của Tào gia, Tào Thục Tuệ và con gái của phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy đều coi trọng Liêu Kinh Vũ. Đều rốt cuộc là loại tình huống gì đây? Một chủ tịch thị trấn nhỏ nhoi như Liêu Kinh Vũ tại sao lại có sức hấp dẫn lớn như vậy? Đồng thời, cùng lúc Vương Trung Sơn vẫn còn đang kinh sợ thì trong lòng Lý Đức Lâm cũng chuyển biến vô cùng lớn. Dù sao thì ông ta cũng đã nhận ra Tần Duệ Tiệp, bây giờ không ngờ lại nhìn thấy Tần Duệ Tiệp đi tranh giành một vị chủ tịch thị trấn nhỏ bé như Liêu Kinh Vũ với một cô bé, làm sao có thể không chấn động cho được đây. Mà lúc này người đau đầu nhất vẫn là Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tự nhiên cũng không phải đồ ngốc, theo như hiện trường đấu tranh gay gắt giữa hai người Tào Thục Tuệ và Tần Duệ Tiệp, lại nhìn thấy Tần Duệ Tiệp nhìn về phía mình trong mắt tràn đầy vẻ nhu tình oán hận, trong lòng Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng run rẩy. Nói thật ra Liêu Kinh Vũ tất nhiên rất hứng thú với người đẹp, nhưng nhất định phải có một điều kiện, đó là không có Tào Thục Tuệ bên cạnh. Tào Thục Tuệ một khi đã ở bên cạnh mình, nếu muốn liên hệ với người đẹp trừ phi là đi gặp quỷ, mà hiện tại không ngờ Tần Duệ Tiệp lại bộc lộ tình ý với mình ngay trước mặt Tào Thục Tuệ. Về sau không biết cô bé Tào Thục Tuệ này sẽ dùng quỷ kế như thế nào để đối phó đây. Mọi người vẫn đang hết sức căng thẳng, cuối cùng phá tan bầu không khí trầm mặc chính là Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn. Vương Trung Sơn trầm giọng nói: Tôi thấy lễ khai mạc đã đến giờ tiến hành, mọi người nhường một bước, chuyện này như vậy đi, đừng làm chậm trễ lễ khai mạc. Lý Đức Lâm cũng nhẹ nhàng gật đầu: Ờ, tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Vương, chuyện này cứ như vậy đi. Lúc này Châu Hải Bằng thấy Lý Đức Lâm không ngờ lại đồng ý với Vương Trung Sơn, lúc này nội tâm chấn động không ngừng. Nhưng ông ta biết đó, nếu như Lý Đức Lâm đã đồng ý thì mình không thể phản đối nữa rồi, chỉ có thể không nhìn vẻ mặt tức giận của con trai Châu Văn Siêu, gật đầu nói: Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Văn Siêu, con đi giúp Đồng Thiên Bác một chút, trước tiên dẫn cậu ta rời khỏi đây đi. Ba vị lãnh đạo đã có quyết định, người khác tự nhiên sẽ không phản đối. Đợt nhanh Đồng Thiên Bá được Châu Văn Siêu phái người đưa đi rồi. Lễ khai mạc chính thức bắt đầu, ba vị cán bộ vội vàng lên khán đài sau khi phát biểu xong thì đều tự mình rời đi. Vừa đi ra ngoài, Châu Hải Bằng vừa đi tới bên cạnh Lý Đức Lâm có chút không hiểu. Chủ tịch Lý, ngài tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý thế? Chuyện này hẳn là rất rõ ràng mà. Lý Đức Lâm sắc mặt bình tĩnh nói. Lão Châu à, tầm mắt của ông vẫn nên mở rộng một chút. Không cần ở thành phố Thương Sơn này, một mẫu ruộng chỉ nhìn có 3 phần đất. Cũng đừng nên luôn luôn che chở cho Châu Văn Siêu như vậy. Có biết cô gái mặc váy màu tím đó là ai không? Cô ta là con gái cưng của Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Tần Mãnh, rất được Phó trưởng ban Tần cưng chiều. Hơn nữa tôi thấy cô gái bên cạnh Liêu Kinh Vũ cũng không phải người đơn giản. Ông không thấy sau khi Vương Trung Sơn nhìn thấy cô bé liền tỏ rõ lập trường sao? Hơn nữa, nói thật ra thì tính tình Đồng Thiên Bá như thế nào chẳng lẽ tôi với ông còn không biết sao? Tôi đoán người ta đánh nó nhất định nguyên nhân là do nó. Cho nên sự việc lần này chúng ta tốt hơn là nên dừng lại tại đây. Nếu không tôi lo lắng dẫn đến phiền toái không cần thiết. Nhất là khi tôi sắp phải rời khỏi thành phố Thương Sơn rồi. Cái vị trí chủ tịch thành phố này của tôi dường như đang cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu như đúng lúc này ông đắc tội với Phó trưởng ban Tần, đối với tương lai cạnh tranh chức chủ tịch thành phố của ông vô cùng bất lợi. Nghe Lý Đức Lâm nói như vậy, Châu Hoài Bằng lúc này mới bừng tỉnh ngộ, vội vàng hướng Lý Đức Lâm tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Nhưng mà giờ phút này, sau khi Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá mất hết thể diện rời khỏi hội trường vũ hội, sắc mặt của hai gã đều hết sức khó coi. Đợi sau khi đi khuất tầm mắt của tất cả mọi người, hai gã lập tức bắt đầu tính toán âm mưu. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.